Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 56 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 388, Quan Sai đến nhà. Có còn như thế, Tần gia lo gì mà không giống. Cảnh đế không có tiếp tục phê duyệt tấu chương, sau khi mình đích thân viết mấy chiếu lệnh thì đến tẩm cung của hoàng hậu nghỉ ngơi. Khương Đức đứng ở ngoài cửa cần chánh điện, trong tay vuốt vuốt một cái lệnh bài, nghĩ đến nội dung những chiếu lệnh đó, trên khuôn mặt già nua hiện ra một vẻ trào phúng hiếm thấy. Trận chiến với Tề Quốc đại thắng, ngược lại đoạt thành, là sự nghiệp to lớn chưa thành của tiên đế, thậm chí cả thái tổ hoàng đế. Bây giờ uy vọng của bệ hạ trong quần thần đạt đến đỉnh cao. Gần đây ban bố đủ loại chiếu lệnh, tiếng phản đối trong triều gần như mai danh ẩn tích. Náo đi, cứ náo đi, một đầm nước động, ảm lưu cũng không ít, náo lên cũng tốt. Một lát sau, hắn thu lại một bài, thì thào một câu, thân ảnh rất nhanh đã biến mất trong thâm cung u ám. Tỉnh lại, sau một giấc ngủ, Lý Dịch gần như không cảm thấy cổ chân đau nữa. Trong thân thể của hắn cũng có một đạo chân khí. Tuy gần như không có chỗ dụng võ khi mà đối chiến với cao thủ, nhưng mà thân thể tốt hơn trước kia rất nhiều. Có thể sung sướng, nhảy loạn, ngoài công lao xoa bóp của Như Nghi cũng liên quan đến năng lực tự lành của hắn. Hôm nay, theo lệ thường là phải vào cung giảng bài. Hiện tại, thời gian lên khóa học toán học cho cái đám công chúa và hoàng tử đều do hắn an bài, tất nhiên sẽ không dậy sớm. Lúc ra khỏi nhà, Như Nghi đã giúp hắn chỉnh lại cổ áo rồi mới dặn dò. Hai ngày nay, tướng công phải cẩn thận cho một chút, đừng có đi nhanh hay là chạy nha. Mặc dù không có bị thương gân cốt, nhưng mà muốn khôi phục như bình thường, cũng phải tu dưỡng thêm hai ngày. Thừa dịp không có người chú ý, Lý Dịch vụng trộm hôn lên mặt của nàng một cái nói, ta biết rồi. Như Nghi, da mặt mỏng, khuôn mặt đỏ bừng, lại không né tránh. Sau lưng Lý Dịch, vang lên tiếng của tiểu nha hoàn, vốn là muốn vào rồi lại bùm mặt chạy ra ngoài. Liễu Nhị tiểu thư đang bên ngoài xe ngựa chờ hắn. Lý Dịch đi ra cửa đang muốn lên xe thì có mấy bóng người đi tới. Nhìn mấy người, trên mặt của Lý Dịch hơi sững sờ, sau đó hiện ra vẻ vui mừng. Sao ngươi lại ở chỗ này? Lưu Nhất Thủ mặc nha phục cũng kinh hỉ đi tới, chân tay luống cuống nói, đại nhân thật sự là ngài sao? Ngươi đến kinh đô khi nào vậy? Lý Dịch cười hỏi. Lúc ở Khánh An Phủ, cũng nhờ có Lưu Nhất Thủ, hắn mới an tâm làm một tử tước lười nhác. Cái tên này trời sinh là bổ khoái, đối với năng lực của hắn, cho dù Lý Dịch cũng không khỏi thán phục. Chưa có được hai ngày đâu, Lưu Nhất Thủ cười nói. Lưu đại nhân được điều đến kinh đô, đưa cả thuộc hạ theo. Vốn là muốn tới bái phỏng đại nhân, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được ngài rồi. Lưu Nguyện Lệnh được điều đến kinh đô sao? Lý Dịch nghe vậy hơi kinh ngạc. Tuy là Khánh An Phủ cũng thuộc về trọng trấn của Cảnh Quốc, nhưng mà thấp hơn kinh đô một bậc. Từ Khánh An Phủ đến đây, dưới tình huống bình thường thì đều là thăng quan. Nhưng mà còn Lưu Nguyện Lệnh kia, thế mà cũng có một ngày được điều đến kinh đô. Lần này không đợi Lưu Nhất Thủ đáp lời, một nam tử trung niên mặc quan phục màu đỏ đi lên phía trước cười nói, hạ quan bái kiến Lý Tử Tước. Hắn cũng không có giới thiệu quan chức, bởi vì hai người không phải là lần đầu tiên gặp mặt. Lúc Lý Dịch đi xử lý hòa thượng điên đã từng gặp hắn ở huyện nhà. Lúc ấy người này đứng bên cạnh huyện thừa, hình như là huyện quý mới. Không biết Trần huyện quý đến đây có chuyện gì, Lý Dịch hỏi. Trung niên nam tử cười một tiếng mới nói, Tần Quốc Công Phủ sáng nay sai người đến nha môn bảo án, nói là Tần Tiểu Công gia hôm qua đã bị thương, hạ quan phụng mệnh đến đây để điều tra. Trên mặt của vị Trần huyện quý mang ý cười, tâm lý lại đang âm thầm khổ. Chuyện của Tần Tướng Phủ và Tần Tước Phủ để một huyện quý như hắn xử lý, bất luận đắc tội bên nào cũng không quá tốt. Nhưng mà hiển nhiên đắc tội với Lý Tử Tước sáng suốt hơn đắc tội với Tần Tướng. Lý Dịch thầm nói động tác của Tần người điên kia quá nhanh, sáng sớm đã có quan sai đến nhà rồi. Thục Dương không có quyền lực để bắt người, nhưng mà huyện nha kinh đô vẫn có. Hơn nữa thái độ của vị huyện quý đại nhân này rất tốt, bộ dạng giải quyết việc chung nhưng mà lại từ đầu tới cuối vẫn duy trì lễ tiết. Người có thể lăn lộn đến vị trí này quả nhiên đều không phải là hạng người bình thường. Liễu Nhị tiểu thư nghe vậy, nhảy từ trên xe ngựa xuống, đứng bên cạnh Lý Dịch. Lưu Nhất Thủ há hốc mồm, không biết nói cái gì. Hắn lần đầu phá án lại không ngờ rằng điều tra Lý Tước Gia. Không hề nghi ngờ, không có đại nhân, cũng không có Lưu Nhất Thủ hắn hôm nay. Nhưng bây giờ chủ sự lại là Quyện Quý đại nhân, hắn không chen lời vào có một chút khó xử. Trần Quyện Quý cười nói, Lý Tử Tước cùng vị cô nương kia chỉ cần theo Hà Quan đến huyện nhà một chuyến là được rồi, kết luận thị phi, tự có phán đoán suy luận, Hà Quan cũng chỉ là làm theo luật thôi, mong rằng ngài đừng có làm khó ta. Chức trách của Trần Nguyễn Quý cũng chỉ là mang người về phần chuyện phía sau, thì lưu huyện lệnh kia mới đau đầu hơn. Người Tần Quốc Công Phủ đang chờ ở huyện nhà. Một cái vụ án này, sợ rằng cái vị Lưu đại nhân vừa đến kinh thành kia sẽ phải uống mấy ấm trà rồi. Lý Dịch cười nói, thật xin lỗi, bây giờ ta phải vào cung một chuyến, sợ là không thể về cùng với Trần Tử Tước rồi. Các ngươi về trước đi, sau khi ta ra cung sẽ đến huyện nhà. Tần Phủ chỉ có một thừa tướng, nếu vào nhà môn, tất cả đều tùy bọn họ nói thế nào. Ta đâu có ngu, thử hắn muốn còn chưa tới. Tuy rằng không biết thứ đó có tới không, nhưng mà có hay không thì đều là chuẩn bị riêng thôi. Nhưng mà không có chuẩn bị nào là đi cùng cái vị Trần Quyện Quý này đến huyện nha kinh thành cả. Trần Quyện Quý có hơi lúng túng, bởi vì hắn không biết cái vị Lý Tử Tước tiến cung làm gì. Có điều phàm là chuyện trong cung, hắn đều trì quản không nổi. Nhưng mà không mang người về được, bàn giao làm sao với người Tần Phủ đây? Lý Tử Tước, cái này, lúc này, Trần Quyện Quý còn đang do dự, phía trước vang lên một tiếng gió ngựa, cắt suy nghĩ trong đầu của hắn. Một cỗ xe ngựa hoa lệ dừng lại trước cửa của tước phủ. Phía trước còn có mấy người ngồi trên lưng ngựa. Là một lão giả mặt mũi nhăn nheo, mấy người sau lưng cũng đều mặc cẩm bào. Bộ dáng trung niên, mặt trắng không râu. Trần Quyện Quý liếc mắt đã nhìn ra đây là nội thị ở trong cung rồi. Lý Dịch nhìn thấy thứ hắn muốn hoặc nên nói là người. Lão giả dẫn đầu tung người xuống ngựa, đi đến trước mặt của Lý Dịch, mặt không biểu tình nói, phụng ý chỉ của bệ hạ đón Lý Tử Tước tiến cung. Trần Quyện Quý nheo mắt, phụng ý chỉ của bệ hạ sao? Bệ hạ phái nội thị tự mình đón hắn tiến cung, xem ra cái chuyện hôm nay nhất định sẽ không thuận lợi rồi. Người đến là người quen cũ, Lý Dịch đi qua nhìn Thường Đức hỏi, Thường tổng quản, bệ hạ tìm ta có chuyện gì? Mí mắt của Trần Quyện Quý nhảy một cái, bệ hạ tìm ngươi chuyện gì? Đây là chuyện ngươi nên hỏi sao? Hắn bắt đầu có một chút không rõ cái địa vị của đối phương trong lòng bệ hạ. Tần Phủ hắn đắc tội không nổi, chẳng lẽ lại có thể đắc tội bệ hạ à? Trên mặt của Thường Đức vẫn không có biểu tình gì, nói, đi là biết. Nói xong móc ra một tấm lệnh bài từ trong ngực ném cho Lý Dịch. Thứ này ngươi thu lại, lên xe đi. Lý Dịch nhìn thẻ bài ở trong tay, hơi nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Kinh đô nhiều quy củ, nhiều thẻ bài, tử tước có thẻ bài đại biểu thân phận, tiến cung có thẻ bài tiến cung, làm gì đều cần có thẻ bài. Cũng vô cùng lưu hành chuyện đưa thẻ bài. Hoàng đế đưa, rồi hòa thượng đưa, vấn đề ở chỗ, hắn không biết những cái thẻ bài này để mà làm cái gì nữa. Lý Dịch không biết thẻ bài trong tay, không có nghĩa là Trần Quyện Quý không biết. Trên thực tế, xem như huyện lệnh đại nhân không biết, hắn cũng không thể không biết. Nhìn thấy lệnh bài, hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, mồ hôi lạnh ứa ra. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, Tần Phủ bị điên rồi, thế mà bảo hắn đến bắt cái vị Lý Tử Tước có lệnh bài này chứ, trừ bệ hạ tự mình hạ lệnh, người nào có quyền bắt hắn. Đây chính là lệnh bài của Mật Điệp Tư. Mật Điệp Tư là ngành đặc biệt, lệ thuộc trực tiếp dưới tay của bệ hạ, chỉ nghe lệnh của bệ hạ thôi. Cho đến bây giờ, chỉ có bọn họ bắt người, nào có người khác dám bắt bọn họ chứ. Bị ngự sử để mắt tới thì còn tốt, tối đa cũng chỉ cãi nhau, cái này không có gì. Nếu như bị Mật Điệp Tư để mắt tới, vậy đường sống không còn rồi. Nghĩ tới những chuyện này, Trần Quyện Quý chỉ cảm thấy hai chân mềm hơn. Thật là vất vả mới đứng vững, trong lòng đã sớm mắng cái tên quản sự Tần Vũ kia máu chó đầy đầu mà. Thương Đức từ tốn nói, lệnh bài mật điệp tử, sau ngày hôm nay ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của bệ hạ, trừ cái đó ra không việc gì phải quan tâm kẻ khác. Lý Dịch nghe vậy, hai con mắt tỏa sáng, đột nhiên cảm giác được cái đồ chơi trong tay trở nên chói mắt. Chỉ cần nghe mệnh lệnh của lão hoàng đế, đây chẳng phải mang ý dựa vào cái tấm bản hiệu này có thể muốn làm cái gì thì làm ở kinh đô sao? Đồ tốt nha, đồ rất tốt luôn. Đi thôi. Thấy Lý Dịch còn đứng tại chỗ, Thường Đức thúc giục. Lý Dịch gật đầu, lên xe ngựa càng thêm hoa lệ, bỗng giống như nhớ ra cái gì đó, quay đầu trở lại nhìn Trần Uyển Quý đứng một bên hỏi, Trần Uyển Quý, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Hả? Hạ quan muốn nói. Trên trán của Trần Uyển Quý toát mồ hôi, lao cũng không dám lao, nghiêm mặt nói, hạ quan muốn nói lần trước mấy hòa thượng Lý Tự Tước bảo chúng ta truy tra kia đã tra ra được rồi, tất cả đều là hòa thượng của Tề Quốc. Tuy là bọn họ đã chạy khỏi kinh đô, nhưng mà hình bộ đã hạ lệnh, Lý Tự Tước xin cứ yên tâm, chỉ cần vừa có tin tức của bọn họ, hạ quan sẽ lập tức phái người đến thông báo. Vậy thì phiền phức Trần Uyển Quý rồi. Lý Dịch cho hắn một nụ cười ý vị thâm trường, cùng Liễu Nhị tiểu thư lên xe ngựa rời đi. Nhìn xe ngựa đi xa, mấy thị nội cưỡi ngựa cũng đã biến mất khỏi tầm mắt. Trần Tử Tước mới thở một hơi nhẹ nhõm, trái tim rốt cuộc được thả lỏng. Trở về, hắn có một chút tức giận, nói một câu, quản sự Tần Phủ đáng chết, sao không nói Lý Tử Tước là người của mật điệp tư, đây chẳng phải để cho mình đi tìm chết sao? Một tên bộ khoái nghi hoặc hỏi, đại nhân, không phải đến bắt thích khách sao? Rồi thích khách đâu? Nói chưa dứt, Trần Tử Tước tức giận, xoay người đạp một cái vào mông của hắn. Bắt thích khách cùng mẹ ngươi á. Bộ khoái kia cũng không dám né tránh, quỷ quốc nói, đại nhân, mẹ già của ta mới mất năm ngoái rồi, ngươi còn dám mạnh cái miệng. Nhìn một màn trước mắt, Lưu Nhất Thủ cười tươi, dù ở đâu Tử Tước đại nhân vẫn là Tử Tước đại nhân lúc trước thôi. Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, Lý Dịch quay đầu nói với Liễu Nhị tiểu thư, không biết bao giờ ta ra, muội á đi dạo lanh quanh một đường đi, hai canh giờ nữa quay lại chỗ này nghe. Thường Đức nghe vậy nhắc nhở một câu, bệ hạ cho ngươi tấm lệnh bài tiến cung kia, có thể mang hai người cùng đi vào. Hả? Lý Dịch giật mình nhìn lão thái giám, sao ngươi không nói sớm? Lại quay ra nhìn Liễu Nhị tiểu thư, vậy thì cùng nhau tiến cung đi, vừa dặn đưa muội đi xem thử hoàng cung như thế nào. Thường Đức mặt không biểu tình nói, nàng chỉ có thể đi cùng người vào chung, không thể tùy tiện đi loạn, ngươi cũng không thể. Còn cần ngươi nói nhiều sao? Trong lòng của Lý Dịch thầm nói, lão thái giám này bình thường cũng không có nói nhiều, sao mà hôm nay luôn không ngừng miệng vậy? Liễu Nhị tiểu thư vẫn kiếm bất ly thân như cũ, có điều đến cả tướng quân tiến cung còn phải cởi khô giáp, nàng cũng chỉ có thể để kiếm lại cửa cung. Trước khi Lý Dịch tới Bát Giang Điện, phải tới gặp lão hoàng đế trước. Thường Đức ở phía trước dẫn đường, hắn cùng Liễu Nhị tiểu thư đi phía sau. Lại nói cao thủ trong thiên hạ này, hoàng cung chiếm một nửa, tùy tiện gặp một lão thái giám, khả năng cũng là tuyệt thế cao thủ, lát nữa muội đừng có chạy lung tung nghe. Lý Dịch dặn dò Liễu Nhị tiểu thư. Liễu Như Ý lần này không có phản bác Lý Dịch, từ đó đến giờ chưa từng vào hoàng cung, cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội tới nơi này, cho nên hứng thú nhìn quanh. Cũng giống như vị thường tổng quản này, tuy hắn có thể không có luyện Quỳnh Hoa Bảo Điển, nhưng mà võ công cũng rất lợi hại đó. Tuổi có hơi lớn, nếu mà hắn nguyện ý, lát nữa muội có thể tìm hắn luận bàn mấy chiêu đi. Có điều phải nhớ hạ thủ lưu tình đó, dù sao thân thể của lão nhân gia hơi yếu rồi. Lý Dịch biết Liễu Nhị tiểu thư là một người cuồng chiến, không biết tại sao trong hiện thực rất ít khi gặp được người cân sức ngang tài với nàng. Bản thân thì quá yếu, Như Nghi quá mạnh, đều không phải là đối thủ phù hợp. Cao thủ trong hoàng cung khẳng định không ít, hẳn có thể thỏa mãn phần nào cơn nghiện của nàng. Không đánh đâu. Liễu Nhị tiểu thư nhìn cũng không thèm nhìn lão giả dẫn đường, rất thẳng thắn nói. Vì sao? Lý Dịch hơi nghi hoặc, hắn từng thấy thân thủ của Thường Đức cũng không phải là tệ, chẳng lẽ Liễu Nhị tiểu thư không nguyện ý khi dễ lão à? Đánh không lại. Liễu Nhị tiểu thư trả lời rất thẳng thắn. Lý Dịch lần này kinh ngạc thật, khiến cho người kiêu ngạo như Liễu Nhị tiểu thư thừa nhận là bản thân không bằng. Xem ra cái lão thái giám này còn lợi hại hơn mình tưởng tượng rồi. Ngẩng đầu nhìn Thường Đức một cái, khó trách hắn là nội thị tổng quản, luôn luôn hầu bên người của lão hoàng đế. Hùng phong lão nhân gia năm đó không giảm nha. Thân thể của mình yếu sao? Nghe Lý Dịch nói, lão giả đi phía trước biểu môi, võ công của vị Lý tự tước này, lão thấy không có đáng nhắc tới. Ngược lại thì cái vị tiểu cô nương đi bên cạnh kia, thiên phú thật kinh người. Tuổi còn nhỏ lại có cảnh giới như thế, đời này lão phu từng gặp qua rất nhiều, có thiên tư tập võ, nhưng mà cũng chỉ có công chúa điện hạ mới là đánh đồng được với nàng thôi. Theo Lý Dịch, Liễu Nhị tiểu thư hẳn là đại cao thủ cả đời không giới tới. Không ngờ cái vị lão thái giám không có lộ ra ngoài còn lợi hại hơn, xem ra câu nói cao thủ ra từ hoàng cung không sai rồi. Lửa bát quái trong lòng bắt đầu cháy hừng hực. Đang lúc hắn dự định hỏi Thường tổng quản một chút xem lão rốt cuộc có quỳnh qua bảo điển không, thì trong lòng bỗng nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về một chỗ phía trước cung điện. Liếc nhìn lại, chỉ thấy một cung điện lớn gấp đôi những cung điện xung quanh, có vài chục bóng người đang chậm rãi đi từ bên trong. Chương 389, Giả Yến Hoàng Cung. Hạ Triều, chúng ta đi bên này. Lão thái giám Thường Đức liếc cái đám người phía trước một chút, lại lách qua bọn họ, lựa chọn một con đường khác. Lúc mà tiến cung, khi vừa hạ triều, những người đi ở phía trước kia chính là văn võ bá quan cảnh quốc sao? Đi ra cửa điện, đám người đi hối hả, Lý Dịch liếc một chút, không thấy được một người quen. Người đi đầu tiên chính là Tần tướng. Thường Đức không quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu. Lý Dịch không có xa lạ gì đối với hai từ Tần tướng. Nghe vậy quay đầu, nhìn thấy một vị lão giả đi phía trước nhất. Chắc vì cách quá xa cho nên hắn nhìn không rõ tướng mạo. Dù cho cả hai chưa gặp mặt, nhưng mà cảm giác hắn đối với vị Tần tướng này thật là không có cảm nhận gì tốt đẹp. Không nói đến hắn sẽ biểu hiện trong chính sự như thế nào, chỉ nói cách hắn dạy dỗ cháu trai của mình, nghĩ xem hắn có thể tốt ở chỗ nào chứ. Sau khi đi qua một đạo thành cung thì cũng không nhìn thấy cảnh tượng bá quan tan triều. Lý Dịch ném cái chuyện này ra sau đầu. Liễu Nhị tiểu thư đang chờ ở Bát Giang Điện, Thường Đức dẫn hắn đi gặp cảnh đế. Mà lúc này còn chưa đi ra cửa cung, Bạch Quang đang tụ họp thành top 5 top 3 nhỏ giọng đàm luận gì đó. Bệ hạ bất mãn cái gì đối với Tần tướng sao? Thượng thư tỉnh chưa từng nghe cái tin này, bệ hạ tự mình hạ chiếu, xem ra bệ hạ đang cố ý vòng qua Tần tướng đó. Những ngày gần đây ta thấy tâm tư của bệ hạ ngày càng khó đoán. Chỉ việc lập thái tử mà cứ kéo dài mãi, mà người hiện tại lại làm suy yếu Tần gia. Chẳng lẽ Thục Dương không phải là vị hoàng tử mà bệ hạ vừa ý sao? Bệ hạ còn muốn nói cho cẩn thận đó. Sau khi gợi ra một đề tài, mọi người mới ý thức được đây không phải là nơi bọn họ có thể bí mật mà nghị luận, dỗ dàng im ngay. Sau đó nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý mới nhanh chóng rời cung. Bệ hạ vừa rồi công bố mấy chiếu lệnh, lúc này đã trở thành một câu hỏi trong đầu của đám người. Không có bất kỳ nguyên nhân gì, Tần gia từ một nhân vật có chức vụ trọng yếu trong Trung Thư tỉnh bị dời bỏ quyền lực. Tuy rằng phẩm cấp vẫn không thay đổi, nhưng mà ý nghĩa đại biểu lại không giống. Người có chức vị an nhàn thì làm sao có thể trực tiếp tham dự chính sự ở Trung Thư xá nhân sao? Nhưng mà đây còn không phải là tất cả. Quan hệ mật thiết cùng với Tần gia, học sinh của Tần tướng cũng bị chịu ảnh hưởng ít nhiều. Vốn nên có tiền đồ vô hạn lại bỗng nhiên trở nên mịt mù không rõ đường. Trừ cái đó ra thì còn có một vài quan viên lớn nhỏ bị điều động. Tất cả đều quan hệ cùng với Tần tướng. Mấy chuyện này hợp lại một chỗ, ý vị sâu xa mười phần. Chẳng lẽ bệ hạ muốn động thủ với Tần tướng, người cầm đầu bên quan văn? Nhiều năm qua rồi, rất nhiều chính lệnh của bệ hạ đều nhận sự phản đối mãnh liệt từ những kẻ bảo thủ tạo thành một phái này. Vì muốn trong triều an ổn, bệ hạ nhiều khi nhượng bộ. chẳng lẽ lần này bệ hạ đang thừa dịp huy vọng mình đạt đến đỉnh phong mà thanh toán cái nợ cũ với bọn hắn sao? Những chuyện này phần lớn người trong triều đều không muốn tham dự, bọn họ cũng không dám tiếp tục suy đoán, vẫn nên để cho thành tướng đau đầu đi thôi. Về phần Thục Dương có thể trở thành thái tử hay không cũng có liên quan rất lớn cùng với bọn hắn, nhưng mà ít ra theo tình hình trước mắt mà nói cũng không phải là trọng yếu. Tổ chế không thể trái, dù cho bệ hạ không coi trọng Thục Dương, nhưng hoàng hậu nương nương trước kia liên tiếp có hai vị hoàng tử chết yểu, cho đến khi Vĩnh Nhạc công chúa xuất thế. Sau này Ngự Y khẳng định nương nương cả đời này không có khả năng hoài thai, cho nên khi mà Thôi Quý Phi sinh ra hoàng tử thì hắn cũng đã được chú định sẽ trở thành thái tử. Huống chi bao gồm cả tần tướng, trong triều có vô số quan viên đều duy trì ủng hộ Thục Dương. Bệ hạ cũng không thể vừa vi phạm tổ chế vừa trái ý các đại thần. Họ không chuẩn bị gì, trong triều bỗng nhiên phát sinh chấn động mạnh, nhưng mà ngẫm lại việc cũng không quá trọng yếu. Giống như hôm qua, bọn họ đã nghe đám tiểu bối trong nhà kể, đêm qua Thục Dương mời tiệc, cuối cùng tan rã trong không vui. Ninh Dương Thế Tử Lý Hiền đã trở mặt cùng với Thục Dương. Tiểu công gia nhà của tần tướng lại gặp phải thích khách. Đều là do tiểu bối chơi đùa, không có người nào lại nói ra hai chuyện này. Bệ hạ thanh tẩy tần tướng một lần vẫn sẽ không ảnh hưởng tới bọn họ. Việc trọng yếu trước mắt là chuyện khác. Sứ thần Tề Quốc đã đến kinh đô liên tiếp cầu kiến hai lần nhưng đều bị bệ hạ cự tuyệt. Đám người của Tề Quốc đành phải ở lại Hồng Lư Tự chờ đợi được tiếp kiến. Bệ hạ một lần nữa chuẩn bị tiệc lớn để cho quần thần cùng ăn mừng tướng quân Hứa Định Viễn đại thắng trở về. Văn võ bá quan trong triều, các gia đình quyền quý trong kinh thành đều muốn tham dự. Đây như đâm một cây đao vào trong ngực của bọn sứ thần Tề Quốc. Không hề nghi ngờ, trên chiến trường vừa có kết quả, đối phương đã lập tức điều sứ thần đến, khẳng định muốn thương lượng cái việc hai tòa thành trì đã bị công chiếm. Nhưng mà nhìn ý tứ của bệ hạ, người hẳn sẽ để cho bọn họ chờ một chút. Mấy năm qua rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ nở mặt nở mày, sao lại không ăn mừng long trọng chứ? Hôm nay tướng quân Hứa Định Viễn sau hầu kinh, vậy thì chọn đêm nay sang mừng. Bách quan dỗ dàng về nhà, chỉnh đốn thật tốt, việc nên đón đêm nay vô cùng quan trọng. Lý Dịch, cô không biết lão hoàng đế tối nay mời khách ăn cơm, hắn đang âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn sáng nay không có ăn quá nhiều điểm tâm, nếu không bây giờ không có bụng để mà ăn thêm. Hoa Viên vẫn giống như lần trước, trong đình món ăn trên bàn đá đều không thay đổi. Đường Đường là một quốc quân, lúc này lại giống như một nam nhân trung niên bình thường ngồi đối diện Lý Dịch. Trên bàn có một bát cháo hoa, mấy đĩa thức nhắm, ăn say sưa ngon lành. Nghe Thọ Ninh nói, ngươi đang dạy nàng làm đồ ăn à? Cảnh Đế thuận miệng hỏi một câu, tựa như đang nói chuyện bình thường cùng với hàng xóm vậy. Lý Dịch đã dần thích ứng cái bộ dáng này của lão hoàng đế, nhân vật lớn nha. Có đam mê lạ cũng bình thường, có lẽ hoàng đế hạ triều xong thích đóng vai một bình dân thôi. Thọ Ninh công chúa vốn muốn tự làm đồ ăn cho bệ hạ và nương nương, cho nên mới xuống bếp, tuổi còn nhỏ là có lòng hiếu thuận, vi thần bội phục. Lý Dịch cũng không khách khí, vừa ăn vừa nói. Cảnh Đế gật gật đầu, nghĩ đến Thọ Ninh công chúa, trên mặt liền hiện lên một vẻ tươi cười. Tất cả hoàng tử công chúa đều cung kính đối với lão, duy chỉ có Thọ Ninh không giống. Cô bé có thể làm cho lão cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi làm cha. Đây cũng là điều khiến cho lão rất vui mỗi khi mà tiếp xúc với nàng. Đặt bát xuống, để cho Thượng Đức múc thêm một bát lại nói. Nghe Minh Châu nói, ngươi đang chữa bệnh cho Vĩnh Ninh à? Lần này có mấy phần chắc chắn vậy? Cảnh Đế nhìn qua Lý Dịch, trong mắt lóe lên một tia chờ mong. Tuy nói trong cung có ngự y cùng vô số thần y trong dân, nhưng mà tất cả đều đã thúc thủ vô sách. Còn Lý Dịch thì lại khác biệt. Nếu như nói trên thế giới này có ai để cho lão có một chút hy vọng về bệnh của Vĩnh Ninh, người này chắc chắn chỉ có thể là Lý Dịch thôi. Nói đến việc này, vẻ mặt của Lý Dịch thoáng trở nên nghiêm nghị nói. Nói thật, không có bao nhiêu hy vọng, chỉ có thể hết sức một lần. Cảnh Đế giật mình, sau đó thở dài một hơi. Con bé từ nhỏ đã chịu thống khổ không ít, mặc dù Trẫm là vua của một nước, vậy mà cũng bất lực đối với bệnh tình của con mình. Trẫm biết rõ ngươi là người có bản lĩnh, chân chính, cho nên Trẫm hy vọng trong lúc mình còn sống, có thể thấy được con bé, có thể giống như người bình thường. Lý Dịch không có nói gì, đây cũng là điều hắn mong muốn, nhưng mà đối với việc lần này, hắn thật không có chắc chắn mình sẽ làm được, chỉ có thể chậm chậm mưu tính. Không biết trên thềm đá bên cạnh Bát Văn Điện có còn có thể nhìn thấy được nàng hay không? Trẫm biết, tất cả việc ngươi làm ở Hạc Sơn Tự, Đàn Ấn Đại Sư cũng tán thưởng ngươi rất nhiều. Rất tốt, cảnh quốc của ta há lại để cho một tên hòa thượng tề quốc đến diễu võ dương oai sao? Cảnh đế rất nhanh đã đổi chủ đề. Hoàng cung cũng không phải là nơi tốt đẹp. Liễu Như Ý đứng một chỗ bên ngoài cung điện, nhìn Lý Dịch đang giảng bài cho đám công chúa hoàng tử, nàng càng không có hứng thú đối với những cái thứ đó. Buồn bực, chán ngẫm nhìn những đám mây trắng đang chậm rãi di chuyển trên bầu trời. Bên trái hành lang truyền đến những tiếng bước chân rất nhỏ, nàng quay đầu lại, đối mặt với một nữ tử trẻ tuổi, mắt nhìn mắt, hai người khẽ giật mình. Lý Dịch đi tới Bát Văn Điện, nhìn thềm đá xung quanh, trên mặt hiện ra một vẻ thất vọng. So với hắn, một đám công chúa hoàng tử thì như đàn ông dở tổ lao ra, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười hưng phấn. Chỉ riêng của Tấn Dương với thân thể tròn do, chỉ hận là không thể lăn lộn trên mặt đất mấy vòng để mà rời đi cho mau á. Bọn họ làm sao có thể không cao hứng, thêm một đoạn thời gian rất dài về sau, bọn nó sẽ không còn được gặp lại kẻ dán cái tên bọn nó ở trên thành cung, đâu còn chuyện vui gì có thể so được với điều này. Về việc bắt bọn nó tự học, học cái gì không học, lại bảo đọc sách để mà học toán chứ. Nói đùa, nếu như bọn họ có thể xem hiểu những lời trong sách thì cần tiên sinh làm gì? Tóm lại, trong một thời gian ngắn về sau sẽ không cần đối mặt với những ký tự kỳ quái đó nữa, mà tốt nhất thì không bao giờ nhìn thấy nữa thì mới tốt. Lý Dịch ở ngoài điện đứng một lúc, không nhìn thấy bóng dáng người mà hắn muốn gặp, trong lòng không khỏi thất vọng. Có điều trừ việc đó ra thì hắn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, một hồi lâu mới ý thức được, hóa ra không thấy Liễu Nhị tiểu thư. Hoàng cung cũng không phải là Liễu Diệp trại, cũng không phải là Tử Tước phủ, tùy tiện mà xông loạn xảy ra cái chuyện lớn. Liễu Nhị tiểu thư rõ ràng không phải loại người gặp thị vệ trong cung sẽ chịu thúc thủ, nhưng nếu đánh nhau thì sẽ xảy ra phiền phức lớn. Cũng may Lý Dịch dâng lên ý nghĩ trong đầu thì đã thấy nàng và Lý Minh Châu đi tới. Cô rất không tệ. Liễu Nhị tiểu thư quay đầu nhìn Lý Minh Châu nghiêm túc nói, cô cũng thế. Lý Minh Châu chỉnh lại ống tay áo cười nói. Lý Dịch hồ nghi nhìn hai người, họ lúc nào mà gần nhau vậy? Chẳng lẽ thừa dịp lúc mình vừa rồi giảng bài sao? Nhưng lúc ở Khánh An phủ, công chúa Điện Hạ rất ít khi đến cửa nhà của mình, khi đó các nàng đều không thèm nói lời nào. Các muội vừa rồi làm cái gì? Lý Dịch nghi hoặc hỏi Liễu Nhị tiểu thư. Liễu Như Ý liếc hắn, rõ ràng không có ý trả lời. Lúc này Lý Minh Châu đang cao hứng bừng bừng, bỗng nhìn thấy Lý Dịch có một chút không hiểu hỏi. Lý Hàn nói sau này bọn hắn sẽ không cần học toán nữa, ngươi để chính bọn chúng tự học à? Lý Dịch gật đầu, nhìn thấy tiểu mập mạp ở phía xa xa đang hưng phấn đến mức hận là không bay lên trời được. Hắn nhếch cái miệng lên, tạo thành một đường cong, thật sự cho rằng không cần đi học thì có thể triệt để thả lỏng mình sao? Chờ lần tiếp theo hắn trở về, tiểu mập mạp sẽ hiểu rõ cái gì gọi là ngây thơ. Vì cái gì? Bọn chúng làm sao có thể tự mình học toán được? Lý Minh Châu kinh ngạc, chính nàng học cái môn này cũng cố hết sức, huống chi chỉ là những hài tử. Dưới cái nhìn của nàng, việc này căn bản không có khả năng hoàn thành. Tác dụng của một vị tiên sinh là dẫn dắt chỉ đạo có thể dạy cho bọn chúng thật rất ít. Toán học là một môn tựa như là tinh tú trong đêm, vô cùng mênh mông, cuối cùng phải dựa vào việc bọn chúng tự đi thăm dò, phát hiện thì mới có thể học tốt. Lý Dịch nhìn công chúa Điện Hạ giải thích. Tuy là những hoàng tử công chúa còn nhỏ, nhưng mà lớn lên mới biết, nhờ có ta bồi dưỡng năng lực tự học tập của chúng, cũng là đang bồi dưỡng năng lực tự giải quyết vấn đề của chúng. không thể tất cả các vấn đề đều được tiên sinh giải quyết hộ. Huống chi ta đã viết trong sách giáo khoa cho bọn hắn rồi, lấy cơ sở hiện có của đám nhóc, tự mình tìm hiểu những cái thứ đó không thành vấn đề. Thật sự là thế hay là do ngươi lừa dối? Lý Minh Châu nhìn hắn hỏi. Vì cái chuyện này thế mà Đường Hoàng tìm một cái cớ, nếu không phải mình đã cực kỳ hiểu hắn, nhất định sẽ cảm thấy những lời của hắn nói rất có đạo lý. Mặc dù nàng biết là hắn đang chỉ kiếm một cái cớ thôi, nhưng mà cũng không thể phủ nhận nàng cảm thấy lời hắn cũng thật có lý. Uyển chuyển, hàm súc là truyền thống tốt đẹp trong khi mà nói chuyện. Thường nói mấy câu khách khí trước, sau đó mới đưa ra ý tứ muốn biểu đạt. Ngay cả vị không dính khói lửa trần gian như là Liễu Nhị tiểu thư cũng không ngoại lệ. Tỷ như hắn thiếu Liễu Nhị tiểu thư 100 lạng bạc, tuy là nàng luôn 10 phần nghiêm túc khi mà dính đến tiền bạc, nhưng mà tối thiểu thì nàng cũng không có trực tiếp vạch trần. Trong trường hợp này, nàng sẽ nói nàng muốn mua một thước vải dưa dặn 100 lạng bạc. Lại ví dụ như đầu tiên nàng sẽ quan tâm hỏi hắn, lần trước cho hắn mượn 100 lạng bạc, hắn có dùng đủ hay không, nếu không đủ có cần mượn thêm không? Hay là nàng cũng có thể uyển chuyển hỏi Ly Dịch, nhìn xem đám mây trắng đang trôi lững lờ ở trên trời kia có giống với 100 lượng bạc mà hắn đã mượn nàng lần trước hay không vậy? Rất rõ ràng, công chúa Điện Hạ không thể hiểu được sự uyển chuyển hàm súc giống như Liễu Nhị tiểu thư. Cho nên bầu không khí trong sân bắt đầu trở nên lúng túng. Chuyện này phụ hoàng có đồng ý không? Đương nhiên là có rồi. Lý Dịch không do dự trả lời. Ngay vừa rồi, hắn cùng với lão hoàng đế nhất trí đồng ý chuyện này. Nói đùa, hắn lừa gạt Đàn Ấn đại sư, một vị cao tăng đã đắc đạo, lừa gạt lão hòa thượng của Tây Quốc. Đó giờ chuyên đi lừa gạt người khác, chẳng lẽ cái lão hoàng đế khó chơi hơn bọn hắn sao chứ? Nghe phụ hoàng đồng ý, Lý Minh Châu tự nhiên không thể nói gì hơn. Có một chút bất đắc dĩ, lắc đầu. Không biết phụ hoàng có nói cho người biết, tối nay quỷ bỏ cung cấm, thiết yến tại Vĩnh Hòa Cung, mở tiệc chiêu đãi quần thần, đồng thời chúc mừng Hứa tướng quân Khải Hoàng trở về. Người thân là một tử tước cũng phải tham gia. Hả? Có việc này sao? Lý Dịch kinh ngạc. Chuyện mà Lý Minh Châu nói vừa rồi không ai nói cho hắn biết. Chương 390, song song được mời. Nếu như Lý Dịch nhớ không lầm, thì lần trước lão hoàng đế mở tiệc lớn chiêu đãi quần thần ở trong cung mới qua mấy ngày. Mở tiệc chiêu đãi giang võ ba quan, quy cách yến hội đương nhiên không thấp. Thục Dương lòng dạ hẹp hòi, không thể so sánh. Cho dù là quốc khố của dư giả đi nữa cũng không thể lãng phí. Lần này xem như đánh mặt sứ thần Tây Quốc. Không đi có được không? Lý Dịch hỏi Lý Minh Châu. Hôm qua đi tham dự yến hội của Thục Dương thì náo loạn ra phong ba không nhỏ. Nếu như cũng náo ra cái hư yến hội của hoàng đế, với lại cái loại hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt như vậy, thật không có chỗ nào để mà trốn đó. Đương nhiên có thể, có điều tự ngươi đi nói với phụ hoàng đi. Lý Minh Châu liếc nhìn hắn một cái. Lý Dịch tự nhắc nhở mình, thôi quên đi, tục ngữ nói là gần vua như gần cọp mà. Tuy Lý Dịch muốn tiếp xúc với con cọp này khi nó dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng có trời mới biết nó lúc nào lộ miệng đầy răng nanh đấy. Hổ chung quy vẫn là hổ, khi ở trong chuồng có rào ngăn thì chẳng có gì phải sợ, chỉ có đứa nào ngu nhảy vào đi xem hổ ra làm sao. Nhưng mà nói gì hắn vẫn một ngày ngắm hổ hai lần, coi như miễn phí ăn nhờ ở đậu một lần. Dù sao mục đích lần này đến đây đã đạt được rồi, cho nên tìm Như Nghi thương lượng cái chuyện ra ngoài hưởng tuần trăng mật đó. Về phần tương lai sau này kinh thành phát sinh chuyện gì, Thục Dương có thể trở thành thái tử hay không, Tề Quốc sứ thần đưa ra điều kiện gì, ai rảnh quan tâm. Cái gì? Hoàng hậu nương nương đưa thiếp mời sao? Lý Dịch nhìn thiếp mời trong tay của Như Nghi nhất thời ngạc nhiên. Lão hoàng đế mở bạc ti ở Vĩnh Hòa Cung chiêu đãi quần thần, hoàng hậu nương nương cho ra một cái yến hội ở Phượng Minh Điện. Đương nhiên người được mời đến đều là những danh diện ở đế đô hoặc là những phu nhân đại thần trong triều. Theo lý thuyết thì một tử tước phu nhân nho nhỏ không đủ tư cách để tham dự, nhưng mà Như Nghi không biết thế nào cũng nhận được một thiếp mời. lúc này đang cầm thiếp mời trưng cầu ý kiến của Lý Dịch. Nếu hoàng hậu mời thì đi thôi. Lý Dịch cảm thấy để cho Như Nghi đi lanh quanh trong hoàng cung cũng rất tốt chứ sao. Dù sao cơ hội này không nhiều, lại nói đây là lần đầu tiên hoàng hậu mời, là con cọp cái đó, có địa vị tối cao ở cảnh quốc, cứ như vậy mà cự tuyệt không có tốt đâu. Yến hội này Lý Dịch không thể để trong lòng, tạm thời quăng sang một bên, nhỏ giọng nói với Như Nghi, chuyện kia chuẩn bị thế nào rồi? Như Nghi khẽ giật mình, sau đó ý thức được hắn đang nói đến chuyện gì, nhỏ giọng đáp, chúng ta muốn đi lại không nói cho Như Ý và Tiểu Hoàng, như vậy không tốt đâu. Chúng ta chỉ đi ra ngoài một đoạn thời gian, không phải không trở lại chứ? Lý Dịch lắc đầu, nào có chuyện hai vợ chồng ra ngoài hưởng tuần trăng mật lại mang theo cái gì nhỏ, mang theo Tiểu Hoàng thì còn ổn, mà dứt khoát khỏi sách theo đứa nào tốt nhất thôi. Buổi tối lén lút làm gì mà bị các nàng phát hiện thì hai người dắt tay đứng trên đầu thuyền nhìn mặt trời mọc. Cái kia vậy được. Như Nghi cúi đầu nhỏ giọng đáp, từ trước đến nay nàng sẽ không có ý kiến gì đối với những lời của Lý Dịch nói, cho dù có cuối cùng sẽ bị hắn thuyết phục thôi. Tiểu Hoàng ôm một chồng y phục đã giặt sạch đi vào phòng của Lý Dịch. Hồ Nghi nhìn cô gia và tiểu thư, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên một vẻ cảnh giác. Mấy ngày nay cô gia và tiểu thư có cái gì đó không thích hợp nha, nhất định là có chuyện giấu mình rồi, cần phải cấp tốc đi tìm nhị tiểu thư. Người trong nhà chỉ có nhị tiểu thư mới là minh hữu kiên định nhất của mình. Sau khi Bách Quan Hà Triều trở về, tin tức Hứa tướng quân về kinh, bệ hạ muốn mở tiệc chiêu đãi rất nhanh truyền khắp kinh thành. Tất cả mọi người đều biết sứ thần Tề Quốc đến Bắc Kinh đã được vài ngày, lại còn không được bệ hạ triệu kiến. Bây giờ bệ hạ tổ chức yến tiệc quy mô lớn để mà ăn mừng Hứa tướng quân Khải Hoàn trở về, rõ ràng đang làm cho sứ thần Tề Quốc mất mặt. Dù sao, toàn bộ cảnh quốc, vô luận quân hay là thần, trên dưới ai cũng tích đầy quán khí. Quan viên phẩm cấp tước vị không cao, may mắn mà nhận được thiếp mời, tự nhiên hoan hỷ, có thể tham gia cái yến hội tối nay, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra nói khoác một phen. Không có nhận được thiếp mời thì thầm thở dài thôi, không thể tận mắt chứng kiến cơ hội này ngàn năm mới có một lần, thật sự đáng tiếc. Bất quá, có người hoan hỷ, có người sầu, một ít người tâm tư không đặt trên yến hội. Sự việc phát sinh hôm qua, hôm nay hạ nhân trong phủ Thục Dương đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ có một buổi sáng, điện hạ đã đặt mấy cái chén trà rồi. Khi có một hạ nhân đang dọn dẹp không cẩn thận, phát ra âm thanh lớn, lập tức bị điện hạ thống mạ, kinh hãi dập đầu. Bọn họ chỉ là hạ nhân trong dương phủ, trừ cái việc biết được sáng nay có vài vị đại nhân đến phủ tìm điện hạ, sau khi mà bọn họ đi về, tâm tình của điện hạ lại càng kém. Trong lòng của họ có một suy nghĩ, làm việc nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể làm cho điện hạ tức giận. So với phủ Thục Dương, bầu không khí tần phủ cũng chẳng khá hơn. Có rất nhiều quan viên, ngay cả nhà của mình đều không về, lại đến tần tướng phủ. Bất quá, trừ đệ tử môn sinh của tần tướng, những người khác đều bị gác cửa cản bên ngoài. Lý do, thân thể của tần tướng khó chịu, có chuyện gì mấy ngày nữa lại nói. Mọi người thất vọng quay về, người biết nội tình tần phủ, mặt buồn rười rượi. Phụ thân, bệ hạ, rốt cuộc là có ý gì? Sao đại ca lại bỗng nhiên bị trung thư tỉnh điều đi? Còn có mấy chiếu lệnh căn bản nhằm vào phụ thân, nhằm vào tần gia của ta. Những đại nhân kia đều chờ bên ngoài, phụ thân đều không muốn gặp sao? Mọi người tiến lên hỏi thăm, lão già ngồi trên ghế nhíu mày. Việc này không cần nói nữa, tâm tư của bệ hạ sao chúng ta có thể nói bừa? Lão phu trung thành tuyệt đối với bệ hạ, đối với cảnh quốc, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa rõ ràng, sự việc này không có giống những gì mà các ngươi tưởng tượng đâu. Tần tướng nhấp một ngụm trà, tâm tư bình tĩnh trở lại, mi đầu một lần nữa thoáng nhăn. Hành động sáng nay của bệ hạ vừa quá suy đoán trước đó của lão. Tuy là trước mắt mưa thuận gió hòa, nhưng trong bóng tối lại ẩn tàng nguy cơ. Lão tự hỏi, không làm gì có lỗi với bệ hạ, hết thảy đều là vì cảnh quốc, vì dạng dân, làm sao mà bệ hạ? Chẳng lẽ bởi vì Thục Dương? Dù theo điểm nào, Thục Dương đều là người kế thừa đế vị, không có người thứ hai, điểm này bệ hạ không thể thay đổi. Nếu không, trong triều chắc chắn sinh ra rung chuyển lớn, tin tưởng bệ hạ cũng không có nguyện ý nhìn thấy cục diện kia. Ngẩng đầu, liếc nhìn một chút, nhìn thấy một người bọc vải trắng trên cổ ngồi trong nội đường, lão nhăn mày, nhìn người tuổi trẻ kia hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Việc nhỏ thôi. Tần Dư giật nhẹ khóe miệng, không để bụng đáp. Những ngày nay, con tốt nhất là an ổn tại chỗ, ít qua lại với Thục Dương đi. Cho dù hắn có thất vọng cực độ đối với Tôn Nhi này, nhưng mà vẫn là quyết mạch duy nhất của dòng chính, Tần tướng không nhịn được căn dặn một câu. Tần Dư không có trả lời, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa, cũng không biết có nghe hay không. Trên mặt của Tần tướng lộ ra một chút suy tư, lại nói, tối nay bệ hạ đãi tiệc trong cung, con đi giữ cùng ta đi. Tối nay mời tiệc cũng không giới hạn, chỉ có bách quan mới được tham gia, mang theo một tiểu bối trong nhà, lộ mặt trước mặt của mọi người cũng bình thường thôi. Chương 391, một cái bạc tai. Hoàng cung tối nay vô cùng náo nhiệt, lần đầu tiên hủy bỏ lệnh cấm cung, đồng nghĩa với việc yến hội có thể kéo dài đến khuya. Vĩnh Hòa cung và Phượng Minh điện là hai cung điện liền nhau, nhưng bị ngăn cách ở giữa để không nhìn thấy tình hình bên kia. Lý Dịch và Như Nghi được hai nội thị dẫn vào cửa cung. Hai người chưa bao giờ thấy một hoàng cung náo nhiệt đến thế. Thỉnh thoảng có một nội thị dẫn cả nam lẫn nữ đi qua, thị vệ trong cung tuần tra nhiều hơn trước. Hoàng cung không thể tùy ý mang nhiều người vào theo, nhất là vào thời khắc đặc biệt như đêm nay. Cho nên chỉ có hai người Lý Dịch và Như Nghi tiến cung, còn Liễu Nhị tiểu thư và Tiểu Hoàng thì đợi ở nhà. Hai người không biết những cái vị quyền quý khác khá lúng túng trong trường hợp này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lý Dịch không thích tham gia yến hội, cho dù lão hoàng đế mời. Nơi đó là thượng thực cục, nơi phụ trách đồ ăn ở trong cung, trong đó có những món ăn bình thường không có mua được ở ngoài. Lý Dịch thuận miệng giới thiệu cho Như Nghi, tối hôm nay thượng thực cục vô cùng bận rộn, có thể thấy được mỗi thời khắc đều có hạ nhân ra ra vào vào, yến hội đến tận mấy trăm bàn, đương nhiên phải bận rộn rồi. Từ thượng thực cục cho đến Vĩnh Hòa cung hình thành một con đường do hạ nhân nội thị trong cung tạo nên. Đi đến cuối đường, khi mà hai người định lần lượt vào Vĩnh Hòa cung và Phượng Minh điện, thì Lý Dịch bỗng nhiên cảm giác được cái gì đó, ngẩng đầu lên, thấy cách đó không xa có một ánh mắt đang nhìn sang bên này. Thật đúng dịp, Lý Tự Tước, không ngờ nhanh như thế chúng ta lại gặp nhau. Tần Dư nở nụ cười, chậm rãi tiến về bên này. Vài người thanh niên theo sau lưng của hắn, nhìn thấy Lý Dịch thì sắc mặt thoáng đổi. Chuyện xảy ra tại Thục Dương Phủ đêm qua vẫn còn trong tâm trí. Tần tiểu công gia muốn bẻ gãy tay của vị Lý Tự Tước này, không nghĩ tới mới qua có một ngày hai người lại gặp nhau, thật đúng là oan gia. Thấy nét mặt của Tần Dư làm ra vẻ vui sướng, trông cứ như gặp được bằng hữu vậy. Lý Dịch bắt đầu có một chút bội phục hắn. Người điên không hổ là người điên nghe. Nếu đổi lại thành người thường, cho dù không có đánh nhau tại chỗ, cũng sẽ không có biểu hiện ra thái độ này. Lý Dịch nở nụ cười nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ có duyên phận với Tần tiểu công gia như thế đó. Đừng nói Tần Dư, ngay cả mấy người thanh niên sau lưng của hắn không khỏi ngẩn người. Tần tiểu công gia thiếu chút nữa chém tay của hắn, hắn cũng khiến cho Tần tiểu công gia ăn đau. Hai người gặp lại không phải nên đối chọi gai gắt, người chết thì ta sống sao? Vì sao mà lại lôi duyên phận ra? Tần điên là Tần điên, làm ra cái chuyện gì không nằm trong lẽ thường cũng đương nhiên. Còn vị Lý Tự Tước này chẳng lẽ định chịu thua sao? Nếu mà hắn muốn chịu thua vậy thì sai lầm trầm trọng rồi. Người từng đắc tội với Tần tiểu công gia có ai có kết cục tốt đâu. Sao chịu thua là ân oán triệt tiêu ngay được chứ? Đúng vậy, duyên phận quả là không cạn. Tần Dư lẩm bẩm một câu, nhìn thấy nữ tử đứng bên cạnh của Lý Dịch, trong mắt ánh lên một vẻ kinh diễm. Sau khi mà ngây người một lát, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Vị này lẽ nào là Lý phu nhân sao? Nét mặt của hắn có một chút kinh hỉ nhưng mà lại đúng mực, dường như cũng chỉ bình thường. Nhưng mà những người hiểu bản tính của hắn đều biết cái vẻ mặt này ý nghĩa cho điều gì. Mấy người trẻ tuổi liếc nhau, trong lòng khẽ nhúc nhích. Rất hiển nhiên, Tần tiểu công gia lại coi trọng Lý phu nhân rồi. Hơn nữa, với quan hệ giữa hắn và Lý Tự Tước, sợ rằng không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Lấy tính cách của Tần Dư, nếu âm thầm làm chuyện gì, ngay cả Lý Hiền Thế Tử cũng không có ngăn được. Tần Dư đến gần hai bước, khi mà đến bên cạnh Lý Dịch, vỗ vỗ vai hắn, trên mặt mang thêm một nụ cười như trước, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, phu nhân của Lý Tự Tước thật sự rất không tệ. Mặt của hắn dù đang cười, nhưng mà giọng nói vô cùng rét lạnh. Mấy cái vị trẻ tuổi không biết hắn đang nói cái gì, nét mặt có phần nghi hoặc. Như Nghi nhìn Tần Dư một cái, biểu cảm không thay đổi, đôi mắt xuất hiện một khí tức đáng sợ. Lý Dịch cũng cười, nụ cười này trong mắt những người kia có một chút lạ lạ, rơi vào mắt của Tần Dư lại khiến cho hắn có cảm giác không ổn. Ngay khi trong lòng vừa nổi lên suy nghĩ này, Tần Dư bỗng nhìn thấy nụ cười kia chợt tắt, sau đó trở nên vô cùng lạnh lẽo, một đạo tàn ảnh nhanh chóng phóng đại trong đồng tử của Tần Dư. Một khắc sau rơi vào trên mặt của hắn, nỗi đau đớn kịch liệt nhanh chóng bao phủ ý thức của hắn. Cả người của Tần Dư bị đánh cho lão đảo ngã phịch xuống đất. Ngươi là cái thá gì mà dám nhục mạ bệ hạ chứ? Lý Dịch nhìn Tần Dư lạnh giọng nói. Cái tát này quá mức đột ngột, mấy người thanh niên sau lưng của Tần Dư cũng sững người. Đây, con mẹ nó, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên liên lụy đến nhục mạ bệ hạ? Chẳng lẽ vừa rồi Tần tiểu công gia nói nhỏ là gì đang nhục mạ bệ hạ? Điều đó không có khả năng. Cho dù là Tần Điên có điên thế nào, cũng tuyệt đối không có dám làm ra cái loại chuyện đại nghịch bất đạo đó đâu. Phục một tiếng, Tần Dư phun ra một búng máu, cảm giác có mấy cái răng trong miệng đã bị lỏng rồi. Nửa bên mặt không còn tri giác, hình như đã sưng lên. Hắn chống người xuống, chậm rãi đứng lên, nụ cười trên mặt cũng không thể giữ được nữa. Hắn đứng tại đó, không có bất kỳ biểu cảm gì nhìn Lý Dịch, chỉ có sát ý chợt lóe qua trong mắt. Hắn căn bản không nghĩ đến, trước mắt bao người đối phương dám động thủ tại hoàng cung. Hơn nữa, cho dù hắn cũng có một chút thân thủ, nhưng mà không thể không thừa nhận rằng hắn không tránh thoát được cái tát vừa rồi. Tiểu công gia, mấy người trẻ tuổi vội vàng chạy đến bên cạnh Tần Dư, nhìn nửa gương mặt sưng lên như là cái đầu heo của hắn, lập tức xoay người chỉ vào Lý Dịch giận dữ nói, lớn mật dám hành hung tại hoàng cung, ngươi đâu, mau tới đây. Trong cung cách một đoạn sẽ có một đội thị vệ tuần tra. Trên thực tế, khi mà người tuổi trẻ kia còn chưa quát lên thì đã có một đội thị vệ chạy tới rồi. Hoàng cung vốn là trọng địa, tối nay lại là thời điểm đặc biệt, một chút nhiễu loạn không thể xảy ra. Thủ lĩnh thị vệ rút binh khí, hơn 10 người lập tức bao vây nơi này. Nhanh lên, kẻ này quý đồ hành thích Tần tiểu công gia, mau bắt hắn lại. Thủ lĩnh thị vệ còn chưa kịp mở miệng, một người thanh niên đã chỉ vào Lý Dịch lớn tiếng hét. Thủ lĩnh thị vệ đương nhiên không tin có chuyện hành thích, bởi không một ai dám làm vậy trong cung. Hơn nữa, người hắn không có binh khí, mà cái vị Tần tiểu công gia nọ, chà chà, một cái bạc tai này thật không nương tay chút nào. Ẩu đả thường gặp của những kẻ hoàng khố mà thôi, rất bình thường. Thủ lĩnh thị vệ lập tức yên tâm. Xảy ra chuyện gì? Một khắc sau, hắn trầm mặt hỏi. Hắn là thị vệ ở trong cung, coi như đối phương là tiểu công gia cũng không cần để ý. Nếu mà hai người này không thể hòa giải mâu thuẫn, vậy dứt khoát bắt hết để bệ hạ xử trí. Ngươi không thấy sao? Hắn muốn hành thích Tần tiểu công gia, còn không mau bắt hắn lại. Người bên cạnh của Tần gia cũng là con em quyền thế. Tuy quyền thế gia tộc kém hơn Tần gia, nhưng cũng có thể xuất hiện ở đây, cũng có chỗ hơn người rồi. Đối mặt thủ lĩnh thị vệ, cũng có thể dên giáo hất hàm sai khiến. Tần Dư ngang nhiên nhục mạ bệ hạ, chẳng lẽ không nên đánh? Lý Dịch nhìn mấy người từ tốn nói, lão, tiểu công gia nhục mạ bệ hạ khi nào? Tại sao mà bọn ta không nghe thấy? Ngươi du hãm hả? Thủ lĩnh thị vệ kia nghe vậy, nhìn Lý Dịch một cái, thầm nghĩ, thì ra người này không phải là thuộc dạng dễ trêu rồi. Nếu chứng thực được tội danh đại bất kính này, Tần tiểu công gia không chỉ chịu quan trận đòn vừa rồi, còn có thể dính vào những phiền phức khác. Xong, mặc dù tần tiểu công gia tiếng xấu lan xa, nhưng mà dù sao tần tướng còn đó, dù thủ lĩnh thị vệ cũng không có nguyện ý đắc tội. Thủ lĩnh thị vệ trầm mặt xuống, đang định phân phó thủ hạ, thì thấy Lý Dịch lấy một cái tấm thẻ bài, quơ quơ trước mặt quán nói. Nói cho ta biết, chẳng lẽ vì hắn là tần tiểu công gia, cho nên có thể nhục mạ bệ hạ sao? Nhìn thấy thẻ bài, thủ lĩnh thị vệ giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, trầm giọng nói. Bẩm đại nhân là tội đại bất kính, bất kỳ kẻ nào cũng không thể phạm. Chương 392, vô đề. Mấy người thanh niên đứng trước Tần Dư đều không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Bỗng dưng thái độ của thị vệ quay ngược, chẳng lẽ hắn đã quên người đang đứng trước mặt là tần tiểu công gia? Lý Dịch chỉ nghe lão thái giám Thường Đức nói qua về tác dụng của tấm mộc bài này, không ngờ dùng rất có hiệu quả nghe. Thảo nào khi hắn nói có thể sẽ gây ầm ĩ tại kinh thành, nét mặt của lão coi rẻ, có thể khiến cho thị vệ đổi sắc mặt với cháu trai của tần tướng, mộc bài này là thứ tốt rồi. Tần tiểu công gia, nơi này là hoàng cung, xin ngài hãy thận trọng lời nói và hành động của mình. Thủ lĩnh thị vệ trầm mặt cảnh cáo Tần Dư. Hắn không có làm ra hành động quá khích, dù sao người trẻ tuổi đang cầm trong tay lệnh bài mật điệp tư có thể chẳng xem tần tướng ra gì, nhưng mà hắn không thể. Ngươi! Thanh niên đằng trước của Tần Dư giận dữ, đang định mở miệng thì Tần Dư chợt vỗ vai của hắn, tiến lên phía trước nhìn Lý Dịch, chắp tay ôm quyền từ tốn nói. Bội phục, ai cũng nói Tần Dư ta là kẻ điên, thì ra Lý Tử Tước cũng là người đồng đạo rồi. Không, không, Lý Dịch lắc đầu, ta đâu có biến thái như là tần tiểu công gia. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi rồi. Tần Dư phun thêm một búng máu, nheo mắt lại nhìn Lý Dịch. Ngươi yên tâm, sau này sẽ không, chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh thôi. Đây không phải là uy hiếp đó chứ. Lý Dịch nhìn hắn hỏi, ngươi nói xem. Mặc dù sưng nửa mặt, nhưng mà Tần Dư vẫn nặng ra một nụ cười quái gở. Đã như vậy thì Lý Dịch thở dài một hơi, dẫn đủ chân khí, lại tát vào nửa bên mặt còn lại của Tần Dư, lạnh lùng nói. Vậy thì tại sao Tần tiểu công gia lại một lần nữa nhục mã bể hả? Lần này Tần Dư trực tiếp ngã xuống đất, mấy cái răng bay ra khỏi miệng. Hắn không cười nổi nữa, cũng không nói nổi bởi vì ngất rồi. Tuy Lý Dịch chỉ có một tia chân khí trong người, nhưng mà nếu vận hành nó đến một vị trí nhất định trên cơ thể thì có thể bộc phát ra sức mạnh vượt mức bình thường. Mấy người thanh niên kia ngỡ ra trước mặt bao người hắn lại chơi cái trò này. Thật sự coi thị vệ hoàng cung đều mù sao? Một người quát lên, nhìn đi, nhìn đi, người có thấy không chứ? Thủ lĩnh thị vệ cứng ngắc, đã hiểu đại khái chuyện xảy ra lúc này rồi. Trong kinh đô thật sự có một người phách lối hơn tần tiểu công gia, còn không sợ tần tiểu công gia. Trước mặt người đó, tần tiểu công gia không có sức đánh trả rồi. Mấy người các ngươi dẫn tần tiểu công gia đi đi. Hắn phất tài phân phó với các thị vệ khác. Đám thanh niên còn lại chưa kịp mở miệng đã bị thủ lĩnh thị vệ trừng một cái. Sau đó thấy hắn cười khổ nhìn người trẻ tuổi kia. Đại nhân, coi như ngài không để mặt tần tiểu công gia, nhưng mà cũng phải cho tần tướng mặt mũi chứ, nếu không bệ hạ không tiện ăn nói. Có thể xuất ra một cái lệnh bài kia đã nói rõ hắn là người của bệ hạ, ai biết chuyện này có phải là ẩn ý của bệ hạ, cho nên thủ lĩnh thị vệ vô cùng khách khí. Lý Dịch khoát tay áo, vừa nãy tát hai cái rất sướng, thêm một cái nữa cũng không giết chết cái gã điên biến thái này. Không nhìn Tần Dư một lần nào, Lý Dịch và Như Nghi xoay người rời đi. Thủ lĩnh thị vệ thở phào một cái nhẹ nhõm, chỉ cần không liên lụy đến nơi đặc thù ấy, đến người đặc thù ấy, sự việc luôn luôn dễ giải quyết. Còn cái vị tần tiểu công gia này, sau này muốn làm gì, đó là chuyện của hắn. Các người, nhẹ chút coi. Những con em quyền quý khác cuối cùng ý thức được, hình như vừa rồi còn có quẩn khúc mà bọn họ không biết, không dám phách lối nữa, theo sát mấy tên hậu vệ. Người nọ ngay cả tần tiểu công gia cũng không màng quan tâm, còn có thể để ý bọn họ sao? Hắn chính là tần tiểu công gia sao? Hai người sống dài mà đi, Như Nghi vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi. Lý Dịch gật đầu, Như Nghi cũng biết chuyện xảy ra đêm qua, không thể không nói, hai cái tát vừa rồi làm tai của hắn hơi ê, nhưng mà lại cực kỳ hả hê, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Vốn dĩ hắn không phải là một người rộng lượng, không hay ghi nhớ thù hận vào lòng, có thể báo thù ngay tại chỗ là tốt nhất. Nếu không được, cũng phải nhanh báo thù một chút đi, luôn để trong lòng, kềm nén quá lâu, bức bối đó. Như Nghi nói khẽ, thiếp cũng cảm thấy hắn không phải là kẻ tốt lành gì. Người khác nói, không phải kẻ tốt lành gì, thì chỉ là trần thuật hoặc là nói xấu. Nhưng mà do Như Nghi nói, hay là Như Ý nói ra, đều có một tầng ý khác. Dẫu là bình thường, Như Nghi rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng mà nếu tính toán thì trên tay của nàng đã có không ít mạng người, thậm chí còn vượt xa Liễu Nhị tiểu thư. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Dư chẳng khác biệt gì lớn so với những tên cướp lục lâm bị quan phủ truy nã mà nàng đã giết. Sao giờ các người mới đến vậy? Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía trước. Lý Dịch ngẩng đầu, thấy Lý Hiền bước nhanh tới bên này. Chào tẩu phu nhân. Hắn chắp tay thi lễ, sau đó mới nhìn Lý Dịch hỏi. Ta vừa mới thấy Tần Dư đi ngang qua đây. Các người không gặp phải hắn chứ? Gặp rồi. Lý Dịch gật đầu. Hả? Hắn không có nói gì hả? Lý Hiền nghi hoặc hỏi. Lý Dịch ngẫm lại nói. Chắc là không. Lý Hiền lắc đầu, thầm nghĩ nơi đây là hoàng cung. Tần Dư có 10 lá gan cũng không dám sằng bậy. Hắn quăng việc này ra sau đầu lại nói. Ta lại có một ý tưởng mới. Dứt lời, Lý Hiên quay đầu lại, nhìn phía sau nữ tử sau lưng. Thẩm Nhi, nàng và tẩu phu nhân đến chỗ nương nương trước nha. Chờ yến hội kết thúc, chúng ta đi tìm các nàng. Thế Tử Phi gật đầu, đi đến bên cạnh Như Nghi, rất tự nhiên kéo tay của nàng, mỉm cười nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi vào trước. Vị này chính là Thế Tử Phi, phu nhân của Lý Hiên. Như Nghi chưa gặp Thế Tử Phi, Lý Dịch giới thiệu. Như Nghi gật đầu. Vậy thì chúng ta đi trước. Nhìn hai người đi vào Phượng Minh Điện, Lý Hiền gấp rút kéo Lý Dịch đi về phía Vĩnh Hòa Cung, vừa đi vừa nói. Ta lại có một ý tưởng mới nha. Chỉ cần có một khu đất trống trải bằng phẳng là được. Không cần từ trên cao nhảy xuống là có thể bay cao hơn, dễ kiểm soát hơn. Hình như cách này thích hợp với chiến trường hơn. Ngươi muốn lợi dụng ngựa phi nhanh để làm động lực kéo diều lên sao? Lý Dịch thuận miệng hỏi một câu. Lý Hiền dừng chân, trên mặt của hắn lập tức hiện ra vẻ thất bại, sau đó u oán nhìn Lý Dịch. Ngươi biết rồi thì vì sao mà không nói sớm cho ta vậy? Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu thời gian mới nghĩ ra không? Lý Dịch không đành lòng đả kích hắn, giải thích. Không, ta cũng vừa mới nghĩ ra thôi, có thể nghĩ được đến đây, ngươi đã rất lợi hại rồi. Chương 393, lén xử lý đi. Đối với Lý Hiền, Lý Dịch luôn đề cao nguyên tắc. Ngươi không hỏi thì ta không nói, ngươi nói trước đi rồi ta nói. Dường như tò mò khoáng luôn luôn đầy. Chỉ cần là tùy tiện ném mấy cái quyển vật lý hiện đại, hắn có thể lập tức hãm sâu vào trong đó, dùng cả đời mà nghiên cứu chúng. Vừa rồi tên này gọi Thấm Nhi, xem ra biện pháp của Thế Tử Phi rất có hiệu quả. Mình không thể lại đẩy hắn trở lại con đường không có lối về. Lý Hiền cảm thấy thất bại vì bị đoán ra ý tưởng trong chớp mắt, lập tức ném ra sau đầu, bắt đầu thảo luận với Lý Dịch cụ thể phải làm thế nào thực hiện ý tưởng. Cũng rất nhiều vấn đề chi tiết, hắn thậm chí còn lấy ra một bản vẽ tinh xảo từ trong tay áo, hai người nhỏ giọng thảo luận trong một góc xó xỉnh nào đó. Địa điểm lão hoàng đế thiết yến là Vĩnh Hòa Cung, nhưng mà một cung điện nho nhỏ thật sự không có chứa được bao nhiêu người. Để bảo đảm có đủ không gian, bàn thấp được bày ra trong cung được xếp kéo dài cho đến thẳng ra ngoài sân điện trống trải. Một số người thân phận địa vị không cao vào điện chỉ có thể ngồi lộ thiên ngoài điện thôi. Mặc dù chỉ được ngồi ngoài, nhưng mà đối với bọn họ đó đã là niềm vinh hạnh cực kỳ lớn rồi. Lý Dịch bây giờ cũng coi như có một chút thân phận, ít nhất vẫn có thể chiếm được một vị trí nho nhỏ trong điện. Lúc này yến hội chưa chính thức bắt đầu, hoàng đế cũng chưa đến, quần thần có rất nhiều người giống như hắn và Lý Hiền, nhỏ giọng đàm tiếu. Hai bên đều chẳng có gì. Ánh mắt của Lý Dịch rơi xuống bản vẽ của Lý Hiền trên bàn, giật mình kinh ngạc bật thốt. Bản vẽ này do do ngươi vẽ ra sao? Mấy ngày không gặp tiến bộ không ít đó. Lý Dịch xuất thân từ ngành kỹ thuật, dẫu là các kiến thức chuyên ngành đã trả lại cho thầy cô, nhưng mà cho đến bây giờ không dứt bỏ các kỹ năng cơ bản như vẽ bản đồ hay là đo đạc, nhất là nghiên cứu hội họa, trình độ không biết đã cao hơn trước đây mấy lần. Những bức vẽ của Lý Hiền tự vẽ lúc trước chỉ có thể được gọi là vẽ theo nhận thức, xấu mà rối tinh rối mù, chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thế mà đã vẽ ra một bản đồ hợp quy tắc. Nhìn qua tựa như là một tác phẩm nghệ thuật rồi, sự tiến bộ này đâu chỉ dùng một chữ nhanh để mà hình dung chứ. Lý Hiền cười gượng hai tiếng, dĩ nhiên không phải ta vẽ, Thấm Nhi tinh thông vẽ tranh, ta nhờ nàng giúp đó. Lý Dịch lắc đầu, cứ thân mật gọi là Thấm Nhi, Thấm Nhi. Trời, không ngờ Thái Tử Phi rất có chiêu số, đứng bên góc độ bằng hữu, Lý Dịch rất vui mừng, cuối cùng cũng không cần phải lo lắng giới tính của hắn nữa rồi. Lý Hiền là thế tử, lại rất được hoàng đế coi trọng, vị trí đương nhiên không bên cạnh hắn. Có điều, một vị quan ngũ phẩm bên cạnh Lý Dịch, không biết đã bị Lý Hiền đuổi đi đâu. Sau đó, thuận lý thành chương, chiếm lấy vị trí của người ta. Tần Dư này, ngươi hiểu bao nhiêu? Lý Dịch thuận miệng hỏi. Lý Hiền cao mày nói, cái tên này là một tên vô lại, nên nói người điên thì đúng hơn, hành động chẳng có quy tắc gì cả, cứ như là một con chó điên, tức giận thì địch ta không phân. Nếu chỉ có một mình hắn, dĩ nhiên không ai sợ, nhưng mà tăng thêm một tầng tướng phủ bên trong kinh đô, người nguyện ý đắc tội hắn không có nhiều. Lý Dịch lại hỏi, toàn bộ kinh đô không một ai có thể trị hắn sao? Lý Hiền lắc đầu, nói vậy thì không đúng, vấn đề ở chỗ, mặc dù là Tần Như phách lối, nhưng mà cũng chỉ không có giáo dưỡng, không chạm đến lợi ích của nhóm quyền quý, nể mặt Tần tướng, rất hiếm khi có ai chịu đi quản chuyện của hắn mà. Trái lại thì Tần tướng vẫn rất nghiêm khắc giáng, mỗi lần hắn gây ra tai họa gì cũng đều cấm túc hắn ở nhà một thời gian, nhưng mà sau khi mà được thả, mèo thì vẫn quan mèo. Nói thật, đối với con chó điên đó, dù ta cũng không muốn dính dáng gì với hắn. Lý Hiền nhìn hắn nói, nhưng mà ngươi đừng lo lắng, thủ đoạn quán không có tác dụng gì với ngươi. Hơn nữa, giới tính cách quán, không ngờ vừa rồi chẳng nói làm gì, có thể thấy hắn không để ngươi trong lòng. Theo Lý Hiền, ngươi tối hôm qua đắc tội Trần Dư chính là hắn. Chắc hẳn Tần Dư hận nhất cũng là hắn, nhưng mà vừa rồi không làm gì. Hắn chưa làm gì thật. Lý Dịch cười cười nói, chỉ là vừa rồi ta đánh hắn hai bạt tay, đánh rụng mấy cái răng, tiện tay ngất xỉu thôi. Lý Hiền trợn mắt há miệng. Chủ nhân của hội yến tối nay đương nhiên là lão hoàng đế, nhưng mà tối nay trừ Cảnh Đế vẫn lấp lánh như thường, còn có một người khác tỏa ra ánh sáng vạn trượng, đó là một nam tử trung niên, khuôn mặt gầy gò, dốc người không cao lớn mấy, ngồi gần võ tướng nhất. Cho dù vừa rồi Cảnh Đế khen hắn ngay trước mặt của văn võ toàn triều, trên mặt hắn mang vẻ nghiêm nghị, dường như không hợp với bầu không khí tại yến hội tối nay. Nhưng mà không một ai cảm thấy hắn không bình thường, bởi vì hắn vốn dĩ chính là người nghiêm túc nhất Cảnh Quốc, bởi vì hắn là Hứa Định Diễn, công thần của Cảnh Quốc. Lần đầu tiên Lý Dịch nhìn thấy cái vị tướng quân truyền kỳ này, có điều vì cách nhau hơi xa, chỉ có thể thấy được dáng hình mờ mờ, không thấy rõ hình dạng thế nào. Cũng may hắn không có tò mò với vị công thần này, trái lại ca múa giữa đại điện đã thu hút hắn hơn. Trình độ của nhạc sư và vũ sư trong cung đình quả nhiên không phải thổi phồng mà ra. Làm vua một nước, lão hoàng đế muốn gom hết những cái thứ đồ tốt nhất vào trong cung. Những tiết mục trợ hứng này trông chuyên nghiệp hơn không biết bao nhiêu lần nếu so với Cầu Lan. Lý Hiền rõ ràng không có mắt nhìn thưởng thức, lúc này đang nói liên miên bên cạnh. Giới tính cách của kẻ điên kia, các ngươi xem như không chết không thôi, ai biết hắn sẽ làm ra cái chuyện gì, hay lén giết chết hắn đi. Lý Hiền quay đầu nhìn Lý Dịch nói, ngươi có nhiều mưu ma trước quỷ, nghĩ thử xem nên làm sao mới thành không biết quỷ không hay mà giết chết hắn. Cái tên kia chết là xong hết mọi chuyện. Thế tử điện hạ muốn xử lý ai, có cần lão phu hỗ trợ không vậy? Một giọng nói tục tằng truyền đến từ phía sau. Lý Hiền sợ hết hồn, vội vàng xoay đầu lại. khi mà thấy lão giả mặc hoa phục đứng phía sau thì nở nụ cười xấu hổ nói: "Tiếc lão tướng quân nghe lầm rồi, ta là giám sát sử, sao có thể làm chuyện đó chứ." Xem ra lão phu lớn tuổi, lỗ tai không còn thính rồi. Lão giả có mái tóc hoa râm nhưng mà sắc mặt hết sức hồng hào, cười to hai tiếng nói: "Vị này chính là Tiết lão tướng quân." Để che giấu vẻ xấu hổ, Lý Hiền vội vàng giới thiệu cho Lý Dịch. Hắn chỉ nói câu này bởi hắn tin Lý Dịch nhất định từng nghe nói đến tên của Tiết lão tướng quân. Nếu như nói tướng quân Hứa Định Diễn là công thần bây giờ của Cảnh Quốc, vậy thì danh hiệu này luôn luôn thuộc lão giả trước mặt. Phàm là con dân Cảnh Quốc, làm gì mà có ai chưa từng nghe qua cái tên lão. Hứa tướng quân cũng là đệ tử mà lão dạy dỗ. Tiết lão tướng quân sao? Lý Dịch kinh ngạc một lúc, sau khi phản ứng kịp thì lập tức đứng lên nói: "Giảng bối gặp qua Tiết lão tướng quân." "Tiết lão thất phu, nhìn xem sau này ngươi lấy cái gì ba qua với bọn ta. Cái gì mà Tránh Quốc đại tướng quân không ai không biết, không người không hay, người ta căn bản chưa từng nghe qua tên của người." Một tiếng cười to khác truyền đến, rất nhanh lại có mấy bóng người đi đến. Trở về với Tiết lão tướng quân, lúc này gương mặt mò của lão đen như đáy nồi, trong đó còn kèm theo một chút giận dữ. Lão trừng con mắt như chuông đồng nhìn Lý Dịch lớn tiếng nói: "Tiểu tử, ngươi chưa bao giờ nghe qua tên của ta sao?" Các bạn vừa nghe xong tập 56 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.